Ngạo Thế Đan Thần, chương 635, Mạo Hiểm Truyền Tống, góc truyện audio.com, La Thiên Môn bên trong vốn là có đi tới Thái Cổ Thánh Địa ghi chép cho nên hiện tại Trầm Tường rất dễ dàng là có thể mở ra một cánh cửa đi vào. Chỉ cần bước vào cái không gian này chi môn, sẽ đi đến Thái Cổ Thánh Địa cũng muốn lập tức đối phó cái kia long, đoàn tiền bối chuẩn bị sẵn sàng không có. Trầm Tường hỏi, gọi ta đoàn lão là được. Đoạn này lão đối với Trầm Tường cũng rất có hảo cảm, yên tâm ta bất cứ lúc nào đều có thể đối phó ra hỏa kia. Trầm Tường gật đầu, sau đó ba người đồng thời bước chân vào cánh cửa không gian bên trong, sau khi đi vào, bọn họ lập tức cảm ứng được một cỗ mãnh liệt long tức, sau đó đó là một trận cuồng long hét giận dữ kèm theo một cỗ như đao bình thường cương phong thổi đột kích mà đến. Đoàn lão lập tức bay người lên, tại dưới bầu trời đêm, hắn liền dường như một khối từ mặt đất phi đạn mà lên thiên thạch xông tới hướng về cái kia chính đang lại đây long. Một tiếng vang ầm ầm vang vọng, toàn bộ Thái Cổ Thánh Địa đều bắt đầu lay động mãnh liệt, hào quang lóng lánh, rồng ngâm từng trận, bên trong phế tích bị cái kia bộc phát ra kình khí cho chấn động thành bụi phấn, loại cường liệt kia lực lượng ba, để Trầm Tường đầu đầy mồ hôi, khó chịu không thôi. Yên tâm, có đoàn lão cưỡng chế, chúng ta nhanh lên một chút đi đến trung tâm. Phạm Á Khôn cũng là lần đầu tiên thấy long, bất quá con rồng này ở trong mắt của hắn lại hết sức nhược, bằng không căn bản sẽ không bị đoàn lão lôi chủ. Có Long Tuyết Di chỉ dẫn, Trầm Tường rất nhanh sẽ xác nhận ở trung tâm nhất địa phương, mang theo Phạm Á Khôn chạy gấp. Tới, này Thái Cổ Thánh Địa bên trong, mãnh liệt lay động cùng nộ long điên cuồng gào thét liên tiếp không ngừng, kinh thiên động địa, mười phần dọa người, để Trầm Tường hơi lo lắng. Chính là chỗ này, Phạm Á Khôn trong tay có thêm một cái chậu rửa mặt to nhỏ bàn đá, lúc này mặt trên chính đang phát tán ra ánh sáng, theo ánh sáng lấp lóe, cái kia bàn đá cũng từ từ lớn lên, rất nhanh sẽ trở nên có thể chứa nạp mấy người to bằng. Chỉ cần ta rót vào đầy đủ năng lượng là có thể thôi thúc này cổ lão trận bàn, đem chúng ta đưa đến thánh đan giới. Phạm Á Khôn nói rằng, tràn ngập phóng thích năng lượng, rót vào trận bàn bên trong. Cùng Trầm Tường nghĩ tới như thế, đây quả nhiên là một cái trận bàn, hơn nữa còn là cái loại này có thể lớn lên nhỏ đi, điều này nói rõ luyện chế trận bàn tài liệu phi thường hy hữu hơn nữa thần. Kỳ có thể mười phần thuận tiện mang theo trận bàn. Cần giúp đỡ mà, Trầm Tường hỏi. Không, này trận bàn chỉ có thể hấp thu năng lượng của ta, đoàn lão muốn chống đỡ nha. Phạm Á Khôn cho mày, lúc này hắn cùng Trầm Tường đặt mình trong tại cường giả bên trong đại chiến, chống cự lại cái kia từng cỗ lực lượng cuồng bạo sóng khí cảm thấy cực kỳ cật lực. Trầm Tường thả ra một cái thủy tường che ở phía trước, bởi vậy, hắn cùng Phạm Á Khôn đều sẽ không bị cái kia đại chiến bộc phát ra khí ba bắn chúng, bất quá thủy tường chống lại không được bao lâu, rất nhanh sẽ bị đánh tan, hắn không thể làm gì khác hơn là lại thả ra, ngược lại chân khí của hắn chất phác. Chẳng trách muốn đem con rồng này phong ấn tại nơi này là phàm vũ giới chống rộng yếu kém nhất địa phương, là cái khác thế giới. Người dễ dàng nhất đột phá địa phương, con rồng này cũng tương đương với thủ hộ thế giới này, phải biết rất nhiều ngoại lai thế giới người, đều là có chứa xâm lược tính, cũng tỉ như cái kia hòa thần điện cùng hàng ma học viện, đều là bất an hảo tâm, chỉ bất quá bọn hắn nắm giữ phi thường lợi hại truyền tống trận có thể làm cho bọn họ bất truyền đưa đến nơi này. Phạm Á Khôn nói rằng, thì ra là như vậy, chẳng trách cho tới nay, đều có rất ít ngoại lai thế giới thế lực. Trầm Tường nhìn phía xa cái kia bạo phát đại chiến địa phương, bên kia nguyên bản có một ngọn núi lớn, nhưng bây giờ lại bị san thành bình địa tại cuồn cuộn trong bụi khói, Trầm Tường cũng không thể nhìn rõ ràng cái kia long dáng dấp. Thời gian từng chút quá khứ, Trầm Tường dưới lòng bàn chân trận bàn trên linh văn cũng càng ngày càng nhiều, này trận bàn tuy rằng không lớn, nhưng mặt trên cái kia lít nha lít nhít nhằng nhịt khắp nơi bé nhỏ linh văn, đi để hắn nhìn ra đau đầu, linh văn càng nhiều càng sâu áo, liền ý vị trận pháp này càng mạnh cần năng lượng càng nhiều. Rất nhanh, nửa canh giờ đã trôi qua rồi, chỉ thấy toàn bộ trận bàn nổi lên một trận bạch quang, Phạm Á Khôn cũng là sắc mặt tái nhợt. Đoàn lão, dùng đại la kim võng, Phạm Á Khôn gào to một tiếng. Trầm Tường chỉ thấy cái kia đại chiến địa phương đột nhiên nhấp nhoáng một trận kim quang, vẫn mãnh liệt run rẩy Thái Cổ Thánh Địa cũng đột nhiên an tĩnh lại, chỉ thấy đoàn lão bay lượn mà đến, đáp xuống trận bàn mặt trên. Đi, Phạm Á Khôn quát to, Trầm Tường chỉ nhìn thấy bốn phía đều là trắng xóa một mảnh, hơn nữa toàn bộ trận bàn đột nhiên nhanh chóng hướng lên trên bay lên, tốc độ phi thường. Nhanh, để hắn cảm nhận được một cỗ áp lực lớn vô cùng, dường như vạn cân ép thân bình thường. Ta muốn đi đến một thế giới khác sao, vẫn là thánh đan giới. Trầm Tường kích động vô cùng nắm nắm đấm, có chút không dám tin tưởng, điều này làm cho hắn cảm thấy mình đang nằm mơ, thánh đan giới nhưng là so thiên giới còn cao đẳng hơn thế giới, ở nơi này còn sẽ có tiên nhân. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy liền tiếp xúc đến loại cao đẳng này thế giới, đừng nói phàm giới bên trong người, liền ngay cả thiên giới bên trong rất nhiều người đều mười phần ngóng trông thế giới này. Trong giới chỉ Tô Mị Dao cùng Bạch U U giờ khắc này cũng như Trầm Tường như vậy kích động, nếu như Trầm Tường có thể ở chỗ này tìm kiếm được lợi hại luyện đan sư, vì các nàng luyện chế đan dược, nói không chắc các nàng là có thể sớm khôi phục thực lực, tuy rằng này có thể có, bất quá hy vọng nhưng phi thường xa vời, bởi vì các nàng cần thiết đan dược phi thường hy hữu, luyện chế độ khó cũng rất lớn, liền tính thật sự có loại cấp bậc kia luyện đan sư, dược liệu cũng là một đại nan đề. Theo một trận bạch quang bùng lên, Trầm Tường đột nhiên hô hấp đến một loại hắn chưa từng có hô hấp quá không khí mới mẻ, hơn nữa còn cảm nhận được một loại năng lượng kỳ dị lượn lờ tại thân thể của hắn bốn phía. Hoan nghênh đi tới thánh đan giới, Phạm Á Khôn cười nói. Trầm Tường chỉ nhìn thấy chính mình tại một mảnh trên thảo nguyên, nơi này vẫn là buổi tối, chỉ bất quá giữa bầu trời vô số ngôi sao tàn mát ra tinh quang, rọi sáng này phóng thích kỳ dị không khí mới mẻ đại thảo nguyên. Nơi này dĩ nhiên không có linh khí, cái kia là lực lượng gì? Trầm Tường nghi ngờ nói đạo, hắn dĩ nhiên không thể hấp thu loại năng lượng kia. Đây là tiên khí, không có đến niết bàn cảnh không cách nào hấp thu, nếu muốn hấp thu chỉ có thể thông qua trận pháp tiến hành chuyển đổi. Cái kia Đoàn lão nói rằng, tuy rằng trở về, nhưng Đoàn lão cùng Phạm Á Khôn sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Trầm huynh ta là bởi vì xúc phạm tộc quy cho nên mới trốn đến phàm giới đi, bất quá tại phàm giới sinh hoạt không thích hợp ta cảm thấy vẫn là trở về so sánh với kiên định cho dù là bị phạt. Phạm Á Khôn thở dài một hơi, ta một xuất hiện ở đây, chẳng mấy chốc sẽ bị ta người của gia tộc phát hiện, vì không liên lụy đến ngươi, ta cùng Đoàn lão trước tiên sẽ rời xa ngươi, cho nên Trầm huynh ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ở cái thế giới này tiếp tục sinh tồn, thế giới này cũng rất hiểm ác, ngươi phải cẩn thận rồi. Cái kia sau này còn gặp lại, ta không lại ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, hơn nữa thực lực bây giờ của ta ở cái thế giới này khẳng định rất khó hỗn mở, cho nên ta thu thập được đầy đủ tài nguyên, tìm tới trở lại phương pháp, ta sẽ lập tức rời khỏi. Trầm Tường nói rằng, chúng ta còn có thể gặp mặt lại, đến thời điểm lại so sánh cao thấp. Phạm Á Khôn cười lớn nói, sau đó cùng Phạm Á Khôn nhanh chóng rời khỏi. Nhìn giữa bầu trời ngôi sao, Trầm Tường thì thào nói, một cái ta hoàn toàn thế giới xa lạ, ta muốn tại sao lại ở chỗ này tìm kiếm được chấn ma huyết mạch đây? Cách chương